Xin kính chào quý vị. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập số 109. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thật ra thì mình cũng có muốn tâm sự một chút thế này. Trong quãng thời gian vừa rồi thì cũng có rất nhiều quý vị là có inbox hoặc là comment hỏi mình là để tài khoản ở bên phía dưới để donate, nhưng mà mình cũng chưa để, bởi vì mình thấy có những điều rất là mình cũng mới làm, mình tự cảm thấy là bản thân của mình làm chưa đủ tốt. Nếu mà nhận donate từ quý vị thì nghe chừng nó có vẻ không được thỏa đáng, vì mình còn rất nhiều thứ là cần phải hoàn thiện. Thứ hai nữa là hiện giờ là đang trong thời buổi dịch bệnh khó khăn, ai cũng rất là cần tiền, thì mình thấy là nên để quý vị nên là để những cái tiền đấy để chi tiêu thì nó thích hợp hơn. Thứ ba nữa là hiện giờ thì mình cũng đã nói rồi đấy, là nếu như mà lúc nào mà cần phải mua chi phí tác quyền của các bạn dịch thì là mình cũng sẽ ngoạc mồm lên mình kêu gọi donate thôi. Nhưng hiện giờ thì mình đọc truyện hoàn toàn miễn phí. Bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó ấy, thì là đã có bản dịch đầy đủ, nhưng mà mình cũng chưa PM Đình Phong, bởi vì bản dịch của Đình Phong là bán VIP cho nên mình cũng chưa biết như nào. Chắc trong vài hôm nữa mình sẽ PM Đình Phong để thương lượng mà mua lại bản quyền của bản dịch của Đình Phong. Lúc đó thì chắc là có thể là kêu gọi donate, còn bây giờ thì không, mình chưa cần. Quý vị các bạn có thể hiểu và thông cảm cho mình. Hiện giờ thì mình làm cũng chỉ vì đam mê thôi. Thật ra thì ngày mai thì mình sẽ công bố cái doanh thu mỗi tập cho quý vị các bạn nhìn. Nhiều quý vị cũng nói khá là nặng lời với mình về cái việc là ra chuyện đủ hay không. Thật ra thì mình vẫn rất cố gắng là làm đầy đủ, nhưng mà ai cũng vậy thôi, ai cũng có công việc, cuộc sống, lúc đau lúc ốm. Nếu mà quý vị nhận để ý thì có thể thấy là giọng mình nó cũng khàn khá nhiều rồi, nó không được trong như ngày xưa nữa. Nên lúc làm xong phải nghỉ ngơi để cho nó phục hồi, nó khàn quá đọc nó cũng không hay, lan man thế cũng hơi nhiều. Bây giờ thì chúng ta cũng phải tập chuyện ngày hôm nay nhé. Sau khi lui tới phân phó nhân tình một vòng, sắc trời đã tối. Ba người Miêu Nghị lên đường đi suốt đêm rời trấn Quý Điện. Dọc đường đi ba người lục tục chia tay đường ai nấy đi, mạnh ai nấy dẫn người chạy tới lãnh địa của mình. Ở một nơi xa xôi mà đêm đêm vừa buông xuống cũng lập tức rơi như chút. Một người cưỡi long câu cấp tốc tung vó trên đường đầy bùn lầy, một nữ tử lẻ loi trơ trọi đang đi đường suốt đêm. Buôn ba đường dài như vậy, lại là một nữ tử một mình một nơi nguy hiểm, nói không chừng sẽ gặp phải một ít người có mưu đồ bất chính. Vì đối phó phòng ngừa bất chắc vạn nhất, vì tiết kiệm tiêu hao pháp lực, nữ tử không thi pháp dùng pháp lực chống đỡ, cho nên làm toàn thân bị mưa ướt như chuột đột, không ngừng giơ tay lên đau mặt giữa đêm kéo dài. Người này không ai xa lạ, chính là Văn Phương của Vân Hội Nam Tiên Phủ Tiên Quốc. Đích thân đi chuyến này không phải là chỗ nào khác mà chính là Vân Thủy Phủ mà Miêu Nghị nhậm chức. Nàng cũng phải đi Vân Thủy Vân Phủ nhậm chức. Nhờ vào mấy mối làm ăn lớn của bọn Miêu Nghị ở Nam Tuyên, không chút nghi ngờ nàng đã trở thành người có được cạnh tranh cho chức trưởng quỹ Vân Hội Nam Tuyên Thành. Thế nhưng nghe nói Miêu Nghị bất ngờ chạy tới Thủy Vân Phủ thật xa nhậm chức, Văn Phương có thể nói là vô cùng kinh ngạc. Nhưng vì quan hệ của nàng có hạn, không đủ để được điều tra đi xa như vậy. Vì vậy nữ nhân này lại tìm tới đồng nghiệp cạnh tranh. Chỉ cần đối phương có thể nghĩ biện pháp điều nàng đến Thủy Vân Phủ, nàng bằng lòng thối lui ra không cạnh tranh vị trí trưởng quỹ. Kết quả nàng được như nguyện, được bổ nhiệm đến Thủy Vân Phủ tiếp tục là một nhân viên bình thường. Vừa nhận được lệnh bổ nhiệm, nữ nhân này không nói hai lời liền đi. Nàng không phải người ngu, biết rất rõ ràng bên nào nặng, nhẹ. Miêu Nghị Triệu Phi cùng Tư Không Vô Úy đi cùng một chỗ. Ba người khách hàng lớn đều ở chung một chỗ. Thật vất vả thành lập quan hệ, há có thể để cho người khác có cơ hội đoạt mất. Cho dù là bò, nàng cũng sẽ bỏ tới. Chỉ cần tiếp tục giữ được ba khách hàng lớn kia, leo lên chức trưởng quỹ chỉ là chuyện sớm muộn. Nhà nàng đến đời nàng đã không còn bối cảnh gì ở thương hội. Nếu không không tới nỗi đã bị điều đến một nơi làm nhân viên bình thường nhất còn phải vất vả như vậy. Nàng tin chắc chắn chỉ cần mình cố gắng, nhất định sẽ thành công. Cho nên nàng phải chạy một chút thật nhanh. Cần phải để cho ba vị kia thấy thành ý của mình. Chỉ cần mình kịp thời chạy đuổi tới nơi xuất hiện trước mặt ba vị kia, tin tưởng bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào cũng sẽ không đánh mà tan. Cho nên đừng nói là mưa chút, cho dù đao chút xuống cũng ngăn cản không được nàng. Trời sáng, vừa tiến vào cảnh nội Thủy Vân Phủ. Trên đạo quan dưới tình huống bình thường ắt phải đi qua. 10 vị sơn chủ đã biết được tin tức từ trước, dẫn dắt trên 100 vị động chủ cung kính chờ đợi bên đường. Dương đường, nhường đình mà chờ. Tình cảnh như thế này ngay cả Thiên Nhi Tuyết Nhi cũng sinh ra hào tình. Nhớ mười mấy năm trước Miêu Nghị bất quá chỉ là một tên động chủ. Hôm nay lại được 10 vị sơn chủ trên 100 động chủ cúi đầu dương thần. Sau khi xác nhận thân phận Miêu Nghị, hơn 100 tu sĩ trấn giữ một phương cùng kêu lên. Hành lễ cung nghênh. Tham kiến phủ chủ. Miêu Nghị ngồi ngay ngắn trên vật cưỡi nhận lễ, ngay cả Diêm Tu Trần Phi cũng không nhịn được lộ vẻ hưng phấn. Mọi người lại mời Miêu Nghị vào trong trường đình nghỉ tạm. 10 vị sơn chủ, mỗi người xưng tên. Về phần trên 100 vị động chủ kia chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn, không có phần cho bọn họ nói đến gần xa chen vào. Cho dù có thể tiến đến toàn bộ, Miêu Nghị cũng không thể nào nhớ hết cả 100 người như vậy. Miêu Nghị hàn huyên với chư vị sơn chủ trong trường đình. Thiên Nhi Tuyết Nhi cũng không tịch mịch. Thị nữ 10 vị sơn chủ mang tới đây hết thảy đều vây quanh hai nàng. Cẩn thận nói đời nịnh nọt không ngừng. Ai ai cũng muốn làm tốt quan hệ với vị phủ chủ đại nhân giúp chủ nhân của mình. Về phần những động chủ kia còn chưa có tư cách mang theo thị nữ trong trường hợp này để tranh với các thị nữ của sơn chủ. Ê, đại cô, cây châm này là phủ chủ tặng hay sao? Thật là đẹp. Một vị thị nữ khen câu đúng vô cùng. Châm mà Thiên Nhi đang cài trên đầu chính là nàng đi dạo phố chọn chúng. Vốn Thiên Nhi còn đang căng thẳng, lập tức phấn chấn tinh thần, rút châm trên đầu xuống hưng phấn kể lại chuyện mình đi lựa mua nó như thế nào. Lần này có thể nói là đã chuyển biến ghê gớm, 20 vị thị nữ của dân chủ lập tức lục tục mượn xem thử, sau đó khen ngợi hết lời. Bắt đầu từ một cây châm đưa tới chuỗi phản ứng liên tiếp, cả bọn nữ nhân tích cực trao đổi về chuyện mua bán trang sức. Ai nấy thì nhau nói thành chỗ mình có thứ gì tốt, mời hai vị cô có rảnh tới xem thử, hoặc là có vật gì tốt, hôm nào đưa tới cho hai vị cô. Đạo lý nước lên thì thuyền lên vào sơ khắc này thể hiện đủ cho người Thiên Nhi và Tuyết Nhi. Miêu Nghị liếc nhìn hai nàng bên ngoài đình bị một bầy nữ nhân vây quanh, trong lòng âm thầm buồn cười, phát hiện phong tình Thủy Vân Phủ này quả thực là có vẻ thú vị. Nam Tuyên Phủ mà Dương Khánh chấp trưởng dường như không có chuyện này. Sau khi làm quen với 10 vị sơn chủ, Miêu Nghị trong đình phát hiện dường như thiếu đi cái gì không khỏi hỏi. Nhân mã bản bộ Thủy Vân Phủ có ở đây không? 10 vị sơn chủ nhìn nhau có chút lúng túng, có người thấp giọng đáp. Tôn phủ chủ đang chờ ngày giao tiếp, nhân mã bản bộ tạm thời không tiện tới đây. Vừa nói lời này, Miêu Nghị lập tức hiểu ra, còn tưởng rằng đám người này là Tôn Liên Bình, Tôn phủ chủ phái tới đón tiếp. Thì ra đám người này lén lút tới lịnh bợ, mà nhân mã bản bộ Thủy Vân Phủ bởi vì Tôn Liên Bình nên không tiện tới đây. Hiện tại Miêu Nghị coi như đã hiểu đám thị nữ ngoài kia, rõ ràng là trên sao dưới vậy, bắt trước dập quần. Chư vị, không tiện để cho Tôn phủ chủ chờ lâu, chúng ta lên đường. Miêu Nghị đứng lên, đám sơn chủ lập tức vâng vâng dạ dạ đi theo. Sau khi phóng người lên vật cưỡi, Miêu Nghị quay đầu nhìn một đống người này, ít nhiều gì cũng phải suy nghĩ tới cảm nhận của vị Tôn phủ chủ kia, lập tức hạ lệnh. Không cần phải đi theo nhiều người như vậy, các lộ động chủ ai về nhà nấy. Các lộ sơn chủ lập tức quát các lộ động chủ tản đi, chỉ còn lại mấy chục người ầm ầm lên đường. Thủy Vân Phủ không phụ cái tên của nó, dọc đường đi có thể thấy rất nhiều hồ lớn hồ nhỏ. Lúc này trời sáng, có thể nói là khói bay lãng đãng mờ mịt, thuyền lâu đài các trên mặt hồ. Lúc đến địa phủ, trước mặt rộng mở lớn giống như biển cả, một cây cầu đá dài đến mười mấy dặm đâm sâu vào giữa mặt hồ, có thể cho mười mấy long câu chạy hàng ngang, cũng không biết lúc trước tốn bao nhiêu công phu mới có thể xây được. Nhân mã mà bọn Bêu Nghị chạy tới nối thẳng trên cầu bờ hồ ra một hòn đảo. Xung quanh đảo lại có thật nhiều đảo lớn đảo nhỏ, tất cả đều được nối với nhau bằng cầu đá. Thành cầu điêu khắc tinh xảo, cảnh tượng cũng khá là tráng lệ. Tới trước sơn môn, Miêu Nghị giơ tay dừng lại, cũng không vì thủ vệ sơn môn đã biết thân phận của mình mà xông thẳng vào. Lệnh cho thủ vệ đi thông báo trước hãy nói. Không bao lâu Tôn Liên Bình, Tôn phủ chủ miễn cưỡng vui cười xuất hiện, đích thân chạy tới đón tiếp. Tôn mỗ ở đây chờ Miêu phủ chủ đã lâu. Miêu mỗ cũng ngưỡng mộ đại danh Tôn phủ chủ đã lâu, làm phiền Tôn phủ chủ đích thân nhanh đón, Miêu Nghị rất là xấu hổ. Miêu Nghị chắp tay đáp lễ. Hai vị phủ chủ sắp rời chức và nhậm chức cầm tay nhau mà đi, giống như thần huynh đệ, chạy thẳng tới dinh thự phủ chủ, bỏ mặc đám sơn chủ bên ngoài bất kể. Hiển nhiên Tôn phủ chủ cũng không muốn ở chỗ này nhìn người và việc làm mình phiền lòng lâu hơn nữa. Sau khi khách sáo một lúc với Miêu Nghị, bèn đem bàn trà đến bắt đầu bàn giao. Hết thảy thỏa đáng, Tôn phủ chủ nhận được văn thư bàn giao Miêu Nghị lập tức muốn cáo từ, không muốn ở chỗ này làm kỳ đà cản mũi. Miêu Nghị cũng ép y lại, mở một bước tiểu tiến hành. Sau khi biết được đã bàn giao chính thức, đại sự đã định, trong tiệc lập tức phơi bày hết sức rõ ràng nhân tình ấm lạnh. Phần lớn các lộ sơn chủ và nhân mã bản bộ tranh nhau mời rượu Miêu Nghị. Tôn Liên Bình bị bỏ quên một góc, suýt chút nữa xem tiệc tiến hành Tôn Liên Bình là tiệc tẩy trần cho Miêu Nghị. Miêu Nghị mặt trầm xuống, hất đổ một chiếc đèn nhọc trên bàn, lạnh lùng hỏi mọi người. Sau này Miêu mỗ rời chức, chư vị có đối đãi với ta như vậy hay không? Lúc này cả bọn mới cung kính chuyển đối tượng trọng điểm tiệc sang Tôn Liên Bình. Bất quá trải qua chuyện này rồi, Tôn Liên Bình cũng không còn hứng thú gì nữa, cũng không muốn đối đáp qua la nhạt nhẽo gì, cáo từ rất sớm. Miêu Nghị triệu tập tất cả nhân mã sở tại không thiếu một người, tất cả cùng nhau tiến hành. Đưa đến chỗ đá ven hồ, Tôn Liên Bình từ chối đưa ra. Miêu Nghị lại muốn phái 5 vị sơn chủ đưa y một mạch trở về trấn Quý Điện. Tôn Liên Bình nắm tay của Miêu Nghị vỗ nhẹ. Hảo ý Miêu huynh đệ ta xin tâm lĩnh, tình đời ấm lạnh tự biết, cần gì phải làm khó người, khiến cho trong lòng cũng không thoải mái. Ta tự đi cũng không sao, càng tự tại hơn. Miêu Nghị im lặng, đám thủ hạ đã bất kính với Tôn Liên Bình. Biết y cũng không muốn phiền lòng dọc trên đường đi. Suy nghĩ một chút cũng không kiên trì, lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật nhét vào tay đối phương. Chút tâm ý nhỏ, Tôn Hình nhận lấy. Bên trong là một bộ chiến giáp nhất phẩm. Không phải Miêu Nghị trông cậy vào vật này có thể lấy lòng biết ơn của Tôn Liên Bình. Bất quá vì trước mắt hắn chọn Thủy Vân Phủ, nên Tôn Liên Bình mất đi chức phủ chủ. Đây coi như là bày tỏ lòng áy náy với đối phương. Tôn Liên Bình thẳng thắn thu nhận, chợt phóng người lên lâu câu cáo từ. Mặt trời lặn xuống tới mặt hồ, nước hồ trong vắt tĩnh lặng, trời chiều hoàng hôn. Tôn Liên Bình dẫn hai tên thị nữ rời đi rất nhanh không ngoảnh lại, lộ vẻ hết sức thê lương tịch mịch. Cũng chỉ có hai tên thị nữ đi theo, không còn ai khác chịu đeo theo y cả, thậm chí ngay cả người động chủ tiễn xa cũng không có. Miêu Nghị quay đầu lạnh lẽo quét qua mọi người, cũng không hề thương hại Tôn Liên Bình. Tôn Liên Bình chấp trưởng Thủy Vân Phủ hơn 200 năm rốt cục làm ra như vậy, tạo ra một đám thế lực chỉ biết vuốt mông ngựa, e rằng công lao của bản thân y là lớn nhất. Đối với người của phủ đệ quen sống trong núi sâu, Thủy Vân Phủ dưới trời chiều lại có một phen phong tình khác. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng phản chiếu ánh trắng, chói nắng, hòa thành một màu với bầu trời trên cao, khiến cho người ta tâm thần sảng khoái. Miêu Nghị dẫn người đi chậm rãi trên cầu đá, ngắm nhìn cảnh tươi đẹp trước mắt. Vừa về tới dinh thự phủ chủ, Miêu Nghị liền sai người đưa hai cái lông linh vũ thú của Thạch Thiên Phủ và Vân Tàng Phủ giao cho Triệu Phi và Tư Không Vô Úy để liên lạc. Thiên Nhi Tuyết Nhi chỉ điểm những thị nữ khác du dọn đồ đạc bên trong dinh thự. Không phải ai cũng thích đồ của người tiền nhiệm để lại. Thứ nào nên rời thì rời, nên bỏ thì bỏ, nên đổi thì đổi, nên rửa thì rửa. Sau này đây sẽ là nhà mình, đương nhiên hết thầy phải theo khẩu vị của mình. Miêu nghĩ bất kể những thứ này cũng là hai nàng làm chủ. Mà nơi này có rất nhiều người phục vụ có thể sai khiến. Trong lúc nhất thời bên trong dinh thự phủ chủ bật rộn vô cùng. Thiên Nhi, Tuyết Nhi đi chung quanh tra xét chỉ chỉ trò trò, thúc giục một đám nữ nhân ra ra vào vào, không ai dám chậm trễ. Đại quyền phủ chủ rất rộng lớn, cơ hồ có thể sai khiến tất cả tu sĩ Hồng Liên trở xuống. Chỉ cần phía dưới không để xảy ra chuyện gì, điện chủ cũng sẽ không nhúng tay vào. Mà địa vị của thị nữ phù chủ tự nhiên cũng không phải tầm thường, ai dám chậm trễ. Miêu Nghị dẫn Diêm Tu và Trần Phi lên Thủy Vân Các nằm ở vị trí cao nhất của Thủy Vân Phủ thắp đèn làm việc. Nghiên cứu tình huống cảnh nội Thủy Vân Phủ, chưa thăm dò tình huống rõ ràng sẽ không tiện hạ thủ. Kết quả, ngay tại đêm đó nhận được tấu báo của các lộ sơn chủ cùng hành tàu và chấp sự bản bộ dâng lên càng thêm phiền phức. Cả bọn hắc đàn lẫn nhau, người này chỉ trích người kia trợ giúp Tôn Liên Bình làm chuyện xấu gì đó, người kia lại chỉ trích người này. Dường như toàn bộ Thủy Vân Phủ không có một người tốt. Tóm lại, dùng phương thức hắc đạt lẫn nhau để vạch rõ ranh giới giữa mình và Tôn Liên Bình. Dùng chuyện này để bày tỏ lòng trung thành với Miêu Nghị. Còn có kẻ nói ở chỗ nào có cảnh sắc xinh đẹp, nói người chỗ kia có thành phủ phía dưới cung cấp mỹ nữ tuyệt sắc, đẹp tới mức nào khiến cho lòng người ngứa ngáy. Diêm Tu cùng Trần Phi ngơ ngác nhìn nhau, trước kia ở Nam Tuyên Phủ không hề nghe qua thủ hạ của Dương Khánh xảy ra tình huống này. Thủy Vân Phủ này cũng không khỏi quá mức đặc biệt. Miêu Nghị nhất thời cũng cảm thấy đau đầu nhức óc, chưa từng gặp phải tình huống thế này. Có phải Thủy Vân Phủ này quá hỗn loạn hay không? Trong lúc nhất thời có vẻ không biết xử lý thế nào cho ổn. Hắn tìm mấy tên nhân mã bản bộ Thủy Vân Phủ hỏi thăm tình huống, mới biết tình huống nơi này và Nam Tuyên Phủ hoàn toàn khác nhau. Ở Thủy Hành Cung này không thịnh hành chuyện đánh giết, cướp giết địa bàn, mà thịnh hành vuốt bông ngựa cấp trên. Tại sao như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Thủy Hành Cung này muốn leo cao nhất định phải được lòng cấp trên. Nếu làm chuyện đánh đánh giết giết, cướp bóc địa bàn, xong chuyện cấp trên cũng bắt phải đi giả ra. Địa phương này không dựa vào thực lực nói chuyện. Võ lực chân chính cũng chỉ dùng để trấn áp từ trên xuống dưới. Từ xưa tới nay ai có thực lực thì sẽ có tiếng nói trọng lượng, có thực lực thì ai có thể ngăn được. Kết quả mấy tên thủ hạ mơ hồ tiết lộ, từ trên xuống dưới cũng là như vậy. Về phần tại sao lại như vậy bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Dù sao bắt đầu từ khi bọn họ gia nhập giới tu hành, nơi này đã là như vậy. Tóm lại toàn bộ Thủy Hành Cung không tôn sùng chuyện dùng võ lực giải quyết vấn đề. Từ trước tới nay hết sức hòa khí, chưa từng nghe nói qua địa bàn của ai nhờ đánh chiếm mà có được. Ba người Miêu Nghị nhất thời như có cảm giác đi vào một thế giới khác. Rốt cục đây là tình huống thế nào, hoàn toàn không phù hợp với tình huống của giới tu hành. Hiện tại Miêu Nghị mơ hồ hơi hiểu ra, không trách Thân Hoài Tín không có trách nhiệm như vậy, còn nhấm ngầm báo cho hắn biết phải hối lộ những người khác, thì ra có tình huống như vậy. Thủy Hành Cung này thật là có đủ nhu tình như nước, ở giới tu hành cá lớn nuốt cá bé rối tinh rối mù, vô cùng kỳ quái, lại có thể không xảy ra chuyện gì. Quả thật gặp ma quỷ giữa ban ngày. Xem ra trước đây Miêu Nghị đã hiểu lầm Tôn Liên Bình. Đây không phải nguyên nhân do bản thân Tôn Liên Bình, mà là hoàn cảnh tổng thể gây nên. Thậm chí Miêu Nghị có thể hiểu ép tên khốn Thích Tu Hồng đi tinh tú Kham Hải luận hội kia. Hoắc Lăng Tiêu thân là tôn sư một điện, bắt Miêu Nghị đi tinh tú hải còn phải che che giấu giấu. Nhưng Thủy Hành Cung này một phù chủ chỉ vì thèm thuồng sắc đẹp của thủ hạ, cũng dám nhắm mắt làm càn, lại không sợ sinh ra ảnh hưởng xấu. Từ điểm này có thể thấy được địa bàn nơi này khác thường tới mức nào. Suy nghĩ đến khi trời sáng, Miêu Nghị cũng không thông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đứng ra cửa sổ, đứng nhìn Thủy Vân Các nhìn ra xa cũng không khỏi tấm tắc khen ngợi. Diêm Tu Trần Phi suy nghĩ, nghe nát óc đi tới trước cửa sổ, chỉ thấy trên hồ mênh mông vô bờ bao phủ một làn sương trắng, làm cả Thủy Vân Phủ tựa như ảo mộng, giống như bồng lai tiên cảnh, thật làm cho người ta tâm thần sảng khoái. Lúc mặt trời vừa lên, phong cảnh xung quanh càng thêm xinh đẹp. Trong đại điện nghị sự Thủy Vân Phủ, 10 lộ sơn chủ, 3 hành tàu, 6 chấp sự tề tụ, tân phủ chủ lần đầu thăng điện nghị sự. Sau khi mỗi người báo cáo tình huống địa bàn của mình, chờ mãi vẫn không thấy Miêu Nghị nhắc đến chuyện tấu báo bọn họ dâng lên tối qua. Miêu Nghị quyết định làm như chưa từng đọc qua tấu báo bọn họ. Chuyện này vô cùng hỗn loạn bừa bãi, không thể nào làm rõ ràng, không thể không nhắc tới, quan trọng nhất là hiện tại hắn vẫn chưa làm rõ ràng tình huống. Thường có câu quan tâm tới mọi nhậm chức sẽ phải làm ra vài việc dàn mặt thuộc hạ để lấy uy tín. Thế nhưng Miêu Nghị lại không làm như vậy. Hắn chỉ bổ nhiệm thêm vào nhân mã bản bộ Thủy Vân Phủ một vị tổng quản. Đương nhiên người này sẽ là Diêm Tu, mà Thủy Vân Phủ có 100 vạn dân thuộc quyền cai quản của phủ chủ cũng giao cho Diêm Tu coi chừng. Miêu Nghị không đả động gì tới chuyện thay đổi nhân sự, chỉ chờ lúc gần giải tán hắn mới đột nhiên đốt một mồi lửa nhỏ quăng ra, chỉ Trần Phi đứng bên dưới. Trần Phi chính là tâm phúc bản phủ mang tới, 10 sơn phải có một chỗ cho y. Một tháng sau bản phủ suy nghĩ xem sẽ đổi người nào. Đây rõ ràng là muốn đẩy Trần Phi lên làm sơn chủ. Trần Phi ngoài mặt bất động thanh sắc, trong lòng âm thầm kích động. 3 đại hành tẩu, 6 chấp sự bản bộ Thủy Vân Phủ lập tức thở phào nhẹ nhõm, tạm thời không động tới bọn họ, mà 10 lộ sơn chủ ai nấy đang ngắm nhìn đồng nghiệp. Chỉ một động, ai cũng đang suy nghĩ xem lúc đó lên đẩy người nào ra chịu xui xẻo để bảo toàn chính mình. Tạm thời cứ như vậy, hiện tại mạnh ai nấy trở về nơi mình xử lý cho tốt. Nếu người nào dám để xảy ra chuyện lúc bản phủ mới vừa nhậm chức, đừng trách bản phủ không khách sáo. Miêu Nghị đứng dậy phất tay rời bước đi. Cần tuân pháp chỉ của phủ chủ, cả bọn cùng tiến. Sau khi 10 lộ sơn chủ rời đi, Miêu Nghị không tránh khỏi phải làm quen một chút với tình huống nơi này, bèn dẫn Tiên Nhi và Tuyết Nhi đi một vòng du ngoạn. Đi một vòng thiếu chút nữa làm cho Miêu Nghị như lọt vào trong sương mù. Thật sự là thoải mái. Ánh mắt nhìn về phía nào muốn cái gì cũng không cần hắn mở miệng. Lập tức có người hết sức hiểu ý, vây lại chủ động giải thích. Muốn ngắm cảnh thình lình có người bưng ghế tới sẵn sau lưng. Còn chưa kịp kêu khát đã có nước trà dâng lên. Tùy tiện nói câu gì lập tức có người vuốt mông nịnh nọt, khiến cho người ta cảm thấy vui thích. Tóm lại từ quan tâm đến nịnh nọt rất nhỏ. Thiếu chút nữa Miêu Nghị cũng cho là mình đang làm đế vương chốn nhân gian trong truyền thuyết và thời cổ. Mùi vị này vô cùng thoải mái. Miêu Nghị suy nghĩ nếu ở đây mình được hưởng thụ như vậy cũng hay, cần gì phải đánh đánh giết giết chịu khổ làm gì. Thế nhưng ý nghĩ này vừa mới nảy ra, bản thân Miêu Nghị lập tức giật nảy mình. Mình có ý tưởng này từ lúc nào vậy? Nơi đây thật đúng là một địa phương tốt để tiêu hồn vệ cốt. Lập tức hắn không còn hứng thú nữa, chỉ vào hòn đảo nối với cầu đá ở chỗ xa nhất hạ lệnh. Đuổi hết người trên đảo đi, xem đó là cấm địa. Không được phép của bản phủ cho phép bất cứ kẻ nào cũng không được tự tiện xông vào. Hắn trở về phủ, trở lại dinh thự viết tình huống nơi này cho Lâm Bình Bình ở Đô Thành. Bảo Lâm Bình Bình tìm La Bình hỏi thăm một chút xem rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, Thiên Trạch Phủ Triệu Phi và Vân Tăng Phủ Tư Không Vũ Ý đều truyền tin tới đây. Đều phát hiện tình huống giống nhau, ai nấy không hiểu sao, đều nói nơi này quá mức không bình thường, làm bọn họ tạm thời không dám tùy ý an bài người mình dẫn theo, hỏi Miêu Nghị rốt cục có biết xảy ra chuyện gì hay không. Miêu Nghị nào biết xảy ra chuyện gì, chính hắn còn muốn biết, tức thì viết thư hồi âm cho hai người, nói mình đang nghĩ biện pháp hỏi thăm, tạm thời không nên khinh cử vọng động, trước hết dò la tình huống của Bình Dương Phủ đang bị ba nhà vây khốn rồi hãy tính. Vốn bọn Miêu Nghị đến nơi đây chuẩn bị lấy thế lôi đình động thủ với Bình Dương Phủ, thế nhưng bị tình huống quỷ dị nơi này làm cho không dám khinh cử vọng động. Phiền phức hơn là 3 vị hành tẩu, từ Kính Tùng, Kỳ Trạch, Hoàng Kế Trưởng, Trấn Quý Điện đều liên tục hạ lệnh truyền tin tức. Hơn nữa cho danh sách mấy người, nói là người của mình, bảo an bài vị trí sơn chủ cho bọn họ. Chuyện này làm Miêu Nghị lửa giận đầy bụng, phát hiện thượng quan có chỗ làm việc rõ ràng không quy củ. Cũng không thương lượng đã trực tiếp an bài người của mình. Thế nhưng tức giận cũng vô dụng. Tình huống nơi này là như vậy. Đây chính là quy củ. Ai bảo mình không hiểu rõ tình huống đã một chân đạp 3 chiếc thuyền. Miêu Nghị không thể nào cho loại chuyện như vậy phát sinh trên địa bàn của mình. Nếu thật sự làm như vậy, ngay cả mệnh lệnh bất hợp lý của thượng cấp cũng làm theo. Vậy mình có khác gì đám nịnh bợ kia? Một khi dễ dàng nhường ra quyền bổ nhiệm dưới cấp phủ chủ, vậy sau này sẽ phải thông đồng làm vậy theo trào lưu nơi này. Như thế tình huống nơi này là như vậy, suy đoán tìm điện chủ thân hoài tín tố cáo cũng không có tác dụng.

Không phải bởi vì thị nữ bị trêu đùa đưa tới sao? Miêu Nghị lắc đầu. Không đơn giản như vậy, vốn chuyện kia đã kết thúc. Lan Hầu quyết định buông tha chúng ta, cũng xử Hồ Diên Thọ nhốt 10 năm. Ai ngờ vì chuyện đệ và Hắc Lăng Tiêu kết bái làm cho Lan Hầu đích thân hạ pháp chỉ bắt cả mấy người chúng ta. Sau đó không hiểu vì sao Hồ Diên Thọ lại chết trong ngục giam Thành Đô. Chuyện này thật sự là quỷ dị. Thật ra thì đến bây giờ đệ cũng không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Tại sao Lan Hầu bởi vì chuyện Miêu Nghị và Hắc Lăng Tiêu kết bái mà bắt hắn? Ô Mộng Lan có hơi không nghĩ ra. Nhưng ngày xưa gặp ở Đô Thành tự hồ thật sự phát hiện giữa Trương Tiên Tiếu và Lan Hầu có vẻ kỳ quái. Nhưng nàng cũng không rõ nội tình lắm, tức thì lấy làm kỳ bèn hỏi. Tại sao các ngươi phải chạy tới nơi đây lánh nạn? Không dối gạt Mạnh Tỷ, lúc đó tình huống nguy cấp chúng ta cũng bị ép không có biện pháp. Sau khi họ do thám biết được cung chủ Tùy Hành Cung Đào Bà Bà có năng lực bảo vệ chúng ta, lúc đã ra mắt quân sứ, chúng ta mới chủ động yêu cầu tới chỗ của Đào Bà Bà. Mặc dù như thế, chúng ta mới vừa ra khỏi Kim Điện Ngọc Đô Phòng, Lan Hầu thình lình lập tức hạ chỉ bắt chúng ta, cũng không muốn bỏ qua cho chúng ta. May nhờ Đào Bà Bà ra mặt, làm Lan Hầu mất hết mặt mũi mới bảo vệ được chúng ta một mạng. Nếu tỷ không tin có thể đi hỏi thăm, lúc ấy các đại cung chủ có mặt tại trường tận mắt nhìn thấy. Mạnh tỷ, ngay cả Trương Thiên Tiếu cũng không bảo vệ được chúng ta, tỷ cho rằng mình có thể bảo vệ được chúng ta sao? Miêu Nghị hỏi, lời này nói hoàn toàn là nửa thật nửa giả. Chủ yếu là lừa dối Ô Mộng Lan. Thì ra là như vậy. Không nghĩ tới ngươi đi tới Đô Thành một chuyến còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Xem ra ngươi đi chỗ nào cũng có chuyện. Thật là phiền phức. Ô Mộng Lan chật chật hai tiếng quan sát trên dưới Miêu Nghị một lượt đột nhiên hé miệng cười nói. Đào Bà Bà có tư cách già nhất ở Thìn Lộ. Quả thật có năng lực bảo vệ các ngươi. Ngay cả quân sứ cũng phải nể mặt bà vài phần. Bất quá với tính tình không an phận của ngươi, Tùy Hành Cung là nơi rối loạn hỗn độn, chỉ sợ không phải địa phương ngươi có thể ở lâu. Miêu Nghị ngẩn ra, ánh mắt chợt lóe, xem ra nữ nhân này biết chuyện gì đó, lập tức chắp tay. Người hiểu đệ chỉ có Mạnh Tỷ, vừa hay tiểu đệ có chuyện muốn thỉnh giáo. Ông Mộng Lan ra vẻ chớ làm phiền ta hừ lạnh một tiếng, nhưng không nhịn được tò mò, nhàn nhạt hỏi. Chuyện gì? Không phải tiểu đệ tự chát vàng lên mặt mình. Ngay cả địa phương nguy hiểm như Tinh Tú Hải đệ cũng có thể thích ứng. Thế nhưng sau khi tới đây phát hiện tình huống nơi này có vẻ quỷ dị, giống như là đi tới một thế giới khác, khiến cho đệ không hiểu ra sao. Miêu Nghị cũng không giấu giếm kể sơ qua một lượt tình huống nơi này. Lần này thật lòng là khiêm tốn tỉnh giáo, không thể lừa dối trước mặt của đối phương. Còn tưởng là chuyện gì? Sau khi Ô Mộng Lan nghe xong có vẻ không nhịn được cười nói. Tình huống Thủy Hành Cung này có chút đặc thù, ta cũng từng nghe nói qua. Tu sĩ thông thường tới nơi này là không thích ứng được, nhất là loại người lấy giết chóc để khởi nghiệp như ngươi. Nói cho cùng cũng là vì, ngươi biết tu vi vị Đào Bà Bà thế nào không? Tiểu đệ có được nghe thấy hình như là Tử Liên Tứ Phẩm. Miêu Nghị đáp lại một câu. Đây là tin tức có được từ La Bình. Tin tức này hắn có hơi nghi ngờ, có phải La Bình sai lầm rồi không? Hoặc Đào Bà Bà cố ý giấu giếm cũng giống như mình. Nếu không Đào Bà Bà cũng là một người một đời với tiên thánh, vì sao tu vi tới mức này? Ô Mộng Lan cười nói, vấn đề nằm ở chỗ này. Đào Bà Bà coi như là người cũ của tiên quốc. Lúc tiên thánh chinh chiến thiên hạ, bà đã đi theo hầu cận bên trận tiên thánh. Nghe nói quan hệ giữa tiên thánh hết sức thân mật. Đợi đến khi đại cục tiên hạ sáu nước đã định luận công ban thưởng các công thần, phân phối đến các nơi bổ nhiệm. Vốn bằng vào tu vi Đào Bà Bà không cách nào ngồi lên bảo tọa cung chủ. Nghe nói lúc lên làm cung chủ tu vi chỉ mới có Hồng Liên lục phẩm, chỉ vì nhờ quan hệ với bà và tiên thánh nên cũng không ai tiện nói gì. Bắt đầu từ sau khi sáu nước ổn định, Đào Bà Bà đã làm cung chủ, đến bây giờ cũng không nhớ nổi đã qua bao nhiêu năm. Trong thời gian sau này không biết bao lâu hậu sinh quật khởi, thay thế lớp người cũ mới, chỉ có bà bà là không ai động tới. Có thể là nhờ vào quan hệ với tiên thánh, cũng có người nói bởi vì tu vi của bà tăng trưởng chậm chạp vô lại. Người khác có thể để yên cho bà bình yên sống từ trước tới nay, để chu toàn lời dị nghị của quần thần. Miêu Nghị thoáng động trong lòng cắt lời hỏi. Người khác đó là chỉ tiên thánh ư? Ta cũng không nói như vậy, chỉ là chính người đoán. Ôm Hộng Lang liếc mắt một cái. Miêu Nghị lấy làm kỳ bèn hỏi. Tu luyện nhiều năm như vậy chỉ là Tử Liên Tứ Phẩm, chẳng lẽ nguyên nhân công pháp tu hành? Ôm Hộng Lang lắc đầu. Không biết. Có lời đồn nói Đào Bà Bà công pháp tu hành rất là bất phàm, là di pháp có được từ vạn trượng hồng trần, bất quá là tàn bản. Thời kỳ đầu tu hành tốc độ rất nhanh, đến thời kỳ sau không cách nào tiếp tục. Miêu Nghị nghi ngờ, bằng vào địa vị của bà, còn có tiên thánh chiếu cố, chẳng lẽ không lấy được công pháp tu hành tốt một chút? Ô Mộng Lan nhíu mày. Còn có lời đồn đãi nói bộ công pháp kia không phải là tàn bản, lúc Đào Bà Bà lấy được lại hủy diệt một nửa ngay trước mặt người khác. Lại là người khác, Miêu Nghị có hơi sợ hết hồn hết vía nói. Nếu như đồn đãi là thật, tại sao lại hủy diệt? Ô Mộng Lan liếc mắt một cái, thấy hắn không biết tốt xấu cứ hỏi mãi vấn đề này, dứt khoát chuyển đề tài. Tự hồ Đào Bà Bà cũng tự biết mình, vẫn ở yên vị trí cung chủ. Người khác chớ chọc bà cũng không đi chọc người khác. Nếu không bà sẽ đi thiên ngoại thiên tố cáo. Đây cũng là nguyên nhân Đào Bà Bà có thể cậy già lên mặt giữ được người. Thì ra là như vậy. Miêu Nghị gật đầu một cái nhưng lại nghi hoặc hỏi. Chuyện này có liên quan gì tới chuyện đệ vừa hỏi? Ô Mộng Lan hỏi ngược lại. Sau đó Đào Bà Bà nhận nuôi một đứa cháu gái. Ngươi nghe nói qua chưa? Hắn cũng biết chuyện này. Tin tức là từ La Bình. Hiện tại Đào Thanh Ly hiện nay là hành tẩu Thủy Hành Cung, bèn gật đầu. Nghe nói dường như gọi Đào Thanh Ly, dường như tu vi cũng đạt tới Hồng Liên lục phẩm. Tin tức của ngươi linh thông vậy, không phải là biết rõ còn hỏi sao? Ô Mộng Lan híp mắt cười nói, cũng không phải là tiểu đệ ăn no rảnh nỗi không có việc gì làm, đâu có chuyện biết rõ còn hỏi, tiểu đệ cũng chỉ biết cơ cấu số thành viên ở nơi này mà thôi. Miêu Nghị giang tay nói, những chuyện khác không hề biết. Ô Mộng Lan suy nghĩ một chút cũng phải nói tiếp. Chính là sau khi nhận nuôi Đào Thanh Đi, Thủy Hành Cung mới dần dần xuất hiện biến hóa, bị Đào Thanh Đi làm cho trở thành rối loạn hỗn độn, tạo thành cục diện người thấy bây giờ, mà Đào Bà Bà cũng thương đứa cháu gái này một mực mắt nhắm mắt mở để mặc cho nàng làm như vậy. Miêu Nghị nhất thời cười lạnh liên tục nói, thì ra là như vậy, đệ con kỳ quái không hiểu vì sao quy tắc trò chơi nơi này hoàn toàn bất đồng với nơi khác. Thì ra nói cho bất cho cùng vấn đề là trên người Đào Bà Bà, không trách người phía dưới muốn thay đổi cũng khó khăn. Đào Bà Bà là người năm xưa đi theo tiên thánh chinh chiến, chẳng lẽ không biết tự phế võ công như vậy vô cùng nguy hiểm. Một khi có người muốn thâu tóm địa bàn, bà sẽ làm thế nào chống đỡ? Đây không phải là thương cháu gái của mình, thật ra là hại nàng. Đến lúc đó khiến cho nhiều người dòm ngó Thủy Hành Cung, ngay cả đám tù hạ như chúng ta cũng phải chịu xui xẻo theo. Ô Mộng Lan liếc hắn một cái hỏi, có tiên thánh sau lưng bên trong tiên quốc ai dám nuốt địa bàn của bà? Miêu Nghị cười lạnh nói, khi Đào Bà Bà còn sống thì không ai dám, nhưng theo tiến độ tu hành chậm chạp của Đào Bà Bà, e rằng sẽ có lúc hết thọ nguyên. Ô Mộng Lan gật đầu, tương truyền quả thật, thọ hạn của Đào Bà Bà sắp đến, cụ thể lúc nào không biết, tóm lại nếu như vẫn không thể đột phá cảnh giới Tử Liên ngũ phẩm, khi đó sẽ không tránh khỏi kiếp nạn. Bất quá người lo lắng có hơi dư thừa. Hàng năm Đào Bà Bà đều dẫn Đào Ly Thanh đi thiên ngoại thiên ra mắt tiên thánh. Nghe nói Đào Ly Thanh cũng rất được tiên thánh yêu thích. Có lời đồn một khi Đào Bà Bà qua đời, tiên thánh sẽ nể tình Đào Bà Bà mà để cho Đào Thanh Ly tiếp tục tiếp nhận vị trí cung chủ Thủy Hành Cung. Đến lúc đó Thủy Hành Cung vẫn sẽ giữ nguyên hiện trạng. Chỉ cần ngươi không đi chọc người khác, sau lưng có tiên thánh làm chỗ dựa, người khác không dám chọc Thủy Hành Cung, các ngươi cũng có thể tiếp tục cao gối không lo, mọi người để tẩy đều vui mừng không phải tốt sao? Thứ này còn có thể để cho hậu nhân thừa kế, đến lúc đó những người khác... Miêu Nghị giờ khóc giờ cười đột nhiên sửng sốt, tự hồ nắm bắt được tin tức gì từ lời của ông Mộng Lan, ánh mắt lóe lên, lộ vẻ giật mình tự hỏi. Ý tỷ là... Ta không có ý gì, nể tình ngươi gọi ta là tỷ tỷ, ta thuận miệng nói nhiều một chút. Chính ngươi hãy thu xếp cho thỏa đáng, đừng đoán lò mò lời ta. Ông Mộng Lan hừ một tiếng, phất tay áo, xoay thân hình kiều diễm bỏ đi ra ngoài. Mạnh tỷ chơi đi, tiểu đệ còn có chỗ thỉnh giáo. Miêu Nghị đuổi theo sau nàng chạy ra ngoài, chọc Thiên Nhi Tiết Nhi cảm thấy ngạc nhiên. Ta cũng không phải vạn sự thông, ở đâu lấy ra nhiều tin tức như vậy để cung cấp cho người thỉnh giáo. Bên ngoài đình viện, Ô Mộng Lan vừa nói dứt câu, thân hóa lưu quang bắn lên không mà đi. Nàng đi chuyến này coi như vô ích, không hỏi được Miêu Nghị chuyện gì là thật, ngược lại nói cho Miêu Nghị biết rất nhiều điều. Đại nhân, Thiên Nhi và Tiết Nhi, theo ta. Miêu Nghị khoát tay áo một cái, bảo để cho mình yên lặng một chút, một mình chắp tay nhìn lên bầu trời đời sao. Hắn đứng trong đình viện này mãi đến cho khi trời sáng. Trong lúc đó Thiên Nhi Tuyết Nhi lại ra thăm mấy lần, không dám quấy rầy hắn suy nghĩ. Hơi sương trên đảo giữa hồ này thật nặng, trong một bóng đêm làm ướt hết y phục trên người của Miêu Nghị. Chân trời vừa ló sáng ra tia sáng đầu tiên, hắn đã thức tỉnh. Hắn bước nhanh qua trong đình viện. Từ lời Ô Mộng Lan, nếu như mình đoán không sai, dụng ý Đào Bà muốn động thủ với Bình Dương Phủ, vậy phải tranh thủ thật sớm. Hiện tại động thủ còn có thể nói là chưa biết hoàn cảnh quy tắc nơi này, có giết người cũng không sao. Dù sao cũng là Đào Bà mới dẫn từ Đô Thành tới nhậm chức. Cũng bởi vì Lục Thánh có chuyện người tham dự tinh tú khảo hỏi loạn nội, may mắn còn sống sót trở về, có thể chọn địa phương làm phủ chủ. Đào Bà sẽ không làm chuyện tát vào mặt Tiên Thánh. Nếu để lâu, đến khi tìm hiểu rõ ràng tình huống chỗ này mới ra tay động thủ, chỉ sợ Đào Bà sẽ không cho hắn phá hư quy củ Thủy Hành Cung thành lập những năm qua. Xong chuyện, kẻ xui xẻo sẽ là Miêu Nghị hắn. Bước chân dừng lại, Miêu Nghị nhanh chóng lấy ra hai miếng ngọc thông báo cho Triệu Phi cùng Tư Không Vô Ý. Không nên đợi thêm nữa, nhất định phải động thủ ra liền. Tụ tập nhân mã, ba phủ, lập tức động thủ với Bình Dương. Phải giết hết tu sĩ trong Bình Dương Phủ chó gà không tha, hết thảy chôn theo Thích Tú Hồng. Nếu như hắn không tới đây, hắn vẫn chỉ muốn làm thịt tên Bình Dương Phủ chủ. Sau khi tới đây, trong lòng hắn chỉ còn một chữ hận. Người ở đây có thể đối xử với một phủ chủ từ chức như Tôn Liên Bình như vậy. Miêu Nghị không cách nào tưởng tượng sau khi Thích Tú Hồng đắc tội với vị phủ chủ Bình Dương Phủ kia, toàn bộ Bình Dương Phủ từ trên xuống dưới đối đãi với Thích Tú Hồng như thế nào. Thích Tú Hồng đã bị biết bao nhiêu người làm nhục. Nghĩ tới tình hình bị vây bên trong luyện yêu hồ, chồng gàng tấc lại không thể ra sức. Hai giọt tơ lệ bắn vào mắt hắn, đến giờ hắn vẫn khắc cốt minh tâm. Bên trong đình viện, trong lòng Miêu Nghị chỉ có một chữ giết. Đột nhiên như dã thú bị chọc giận, ngửa mặt lên trời hống to một tiếng: Bạch Tử Lương! Địa phương nhiều nước, ắt có nhiều mưa, mây đen âm trầm bao phủ bầu trời nửa cảnh nội trấn Quý Điện, mưa phùn lất phất. Mây đen thình lình nhìn qua vô biên, không biết ngày nào trời quang mây tạnh, cũng không đợi được tới ngày trời quang mây tạnh. 300 động dưới quyền Thủy Vân Phủ, Thiên Trạch Phủ, Vân Tang Phủ, tổng cộng hơn 3.000 nhân mã, cơ hồ dốc hết trọn ổ xuất động, đội mưa từ ba phương hướng lập tức hướng về phía Bình Dương Phủ. Hồng Động Sơn, Thủy Vân Phủ, Sơn Chủ Trình Hải Lượng đội mưa chạy tới trên con đường đầy bùn, bên cạnh đội ngũ đang chậm rãi tiến về phía trước. Đội hình giữ vững, đội hình giữ vững! Trình Hải Lượng trường đao chỉ về phía đội ngũ có hơi vẻ rối loạn giống giận. Y phóng long câu chạy lên cuối đội ngũ lại giống to: Chính tệ, Lưu Quý, người của Hoàng Môn Động các ngươi có thể đi được hay không? Ngay cả hành quân cũng không được, ta cần động chủ những ngươi làm gì? Nếu không muốn làm động chủ thì hãy nói sớm, chắc chắn có người khác muốn làm. Tên động chủ Lưu Quý kia lập tức quay đầu lại giống to: Tất cả phấn chấn tinh thần cho tao, nhìn hết đông hết tây làm cái gì hả? Nếu còn đi không ngay ngắn, cuối năm tới lúc phát lương sẽ phải khóc. Giờ cho quý như vậy trời mưa còn bắt chạy loạn khắp nơi. Trong đội ngũ có tu sĩ không nhịn được lẩm bẩm oán trách một câu. Trình Hải Lượng thính tai dục vật cưỡi chạy tới gần, vung trường đao chỉ: Là ai đang nói chuyện? Trong lúc hành quân không cho phép xì xào bàn tán, không cho trâu đầu ghé tai. Cảnh cáo các người, lần này phủ chủ muốn đích thân kiểm duyệt nhân mã các sơn hành quân. Phủ chủ là ai? Đó là người từ núi thây biển máu Tinh Tú Khâm Hải Loạn Hội đánh ra ngoài, là đại hành gia về phương diện này. Bằng vào dáng vẻ rời rạc của các ngươi, vậy không lọt được pháp nhãn của phủ chủ. Còn bà nữa chứ, nếu lần này đứa nào làm ông mất thể diện, Hồng Động Sơn ta trước mặt phủ chủ đập chén cơm của Trình Mỗ, lão tử sẽ đập chén cơm của trẻ đó trước. Ai cũng đừng mong được tốt lành. Chẳng những cảnh tượng này xảy ra ở Hồng Động Sơn, toàn bộ nhân mã các sơn Thủy Vân Phủ hết thảy đều tương tự. Phủ chủ Miêu Nghị đã nói trong 10 vị sơn chủ sẽ có một người phải nhường chức cho Trần Phi. Nó không chừng lần này chính là kiểm tra, sơn chủ nào không dám cầu thả qua loa, vô cùng cẩn thận chỉnh tề. Tình huống tương tự cũng phát sinh ở Thủy Vân Phủ, Thiên Trạch Phủ, Vân Tang Phủ cũng gần như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 109. Như vậy là Miêu Nghị, Tư Không Vô Ý và Triệu Phi đã thực hiện kế hoạch trả thù. Tiếp theo sẽ như thế nào thì quý vị hãy đón nghe trong tập sau nha. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.